Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phải đối xử tốt với anh đấy. Bách Vũ Thanh nhìn đăm đăm vào môi Doãn Thường Lăng, thì thầm, chắc chắn rồi, thế em hôn hôn anh được không? Bách Vũ Thanh ngước mắt nhìn Doãn Thường Lăng, khuôn mặt vừa khóc, tỏ vẻ lấy lòng. Doãn Thường Lăng đau lòng bụng mặt hắn, dịu dàng hôn lên môi hắn. Anh tốt lắm, thật đấy, vậy nên đừng hạ thấp mình như thế trước mặt em được không? Bách Vũ Thanh chớp mắt, bối rối gật đầu, rõ ràng là chưa nghe lọt. Cặp mắt cười của hắn hơi khép lại, chu môi nói, hôn cái nữa, hôn cái nữa. Tim Doãn Thường Lăng rung động, đặt một nụ hôn lên mắt hắn. Người đó vô thức nhắm mắt, hàng mi dài run nhẹ nhẹ, đến khi nụ hôn kết thúc lại vội vàng mở mắt, như chẳng muốn lãng phí thời gian nhìn thấy Doãn Thường Lăng chút nào. Dái tay Doãn Thường Lăng đỏ tưng bừng, cậu đứng dậy nói, nhà anh có trứng gà chín không? Mắt anh sưng rồi, em lăn cho anh, cách chương.